Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1523, vô cùng bảo tay. Thanh niên kia theo cửa sổ nhảy ra chớp mắt, hắn một bên khác ngồi cái kia cái trung niên nữ tử. Thân hình hơi động, một đảo khói xanh thoảng qua, tự đi sau mà đến trước cướp tại thanh niên kia phía trước rơi xuống đất. Thanh niên rơi xuống đất thời điểm, còn dựng người đứng đầu. Thiếu chủ, này bảy lôi đài chủ, có cái gì tốt cướp? Nếu là tiểu tử kia có thể thủ đến 10 lôi, thiếu chủ lại đi cướp, đó mới gọi uy phong. Trung niên nữ tử lại như là hống tiểu hài tử bình thường khuyên nhủ. Thanh niên nhưng cũng không dám, đột nhiên bỏ qua trung niên nữ tử tay, mau ma ma. Ta đã sớm không phải tiểu hài tử. Tiểu tử kia ta bắt giữ đến. Hắn nếu là thủ đến 10 lôi, ta tự nhiên cũng có thể. 10 lôi đài chủ, có thể so với cái kia Tiêu Trấn 8 lôi muốn uy phong hơn nhiều. Nói xong, thanh niên tự nhanh chân đi hướng về phía trống lôi chỗ ghi danh. Tiện tay vung lên, tự ký rồi giấy sinh tử. Mau ma ma nhưng là lo lắng. Thiếu chủ, ngươi chống lôi có thể, nhưng này giấy sinh tử cũng không thể. Nói còn chưa dứt lời, mau ma ma thân hình hơi ngưng lại, nhưng là cái kia mặt mũi nhăn nheo Phúc Công Công kéo hắn một cái. Phúc Công Công một cái phẫn đục ánh mắt, liền làm cái kia mau ma ma dừng âm thanh, không lại lên tiếng. Thiếu chủ tính tình, ngươi còn không biết sao? Phúc Công Công dường như phá hòm bình thường tiếng nói tiếng vang lên. Còn nữa, thiếu chủ bản lĩnh, ngươi cũng không phải không biết. Ta Nguyên Hồng Ưng, chuyên tới để chống lôi. Ngạo nghễ tiếng quát tiếng vang tức giận, thét to nửa ngày hắc y chấp sự Dịch Tuân lập tức tự vui vẻ. Mặc kệ tu vi chiến lực cao thấp, cuối cùng cũng coi như đến rồi một cái chống lôi. Không đến mức nhàn rỗi. Nguyên Hồng Ưng, huyền cung cảnh lục trọng khiêu chiến địch khoát hải, đặt cược, chư vị có một khắc đồng hồ đặt cược thời gian. Hắc kịch chấp sự Dịch Tuân làm theo phép quát lên, bốn phương tám hướng quan chiến các võ giả, mãi mới chờ đến lúc đến rồi một cái người chống lôi. Vốn dĩ tới là cao thủ, không nghĩ tới, dĩ nhiên là một cái huyền cung cảnh lục trọng tên không kinh chuyện võ giả. Lập tức thì có chút thất vọng, tất cả mọi người trong lòng hiện lên một ý nghĩ, chắc là lại là một hai chiêu thuấn sát chiến đấu chứ. Thất vọng sau khi, bốn phương tám hướng võ giả tự dồn dập tuôn ra ngũ tiên đảo chính thức quầy còn có cái kia mấy cái. Đổ đấu quầy bắt đầu đặt cược, tuy rằng không có đặc sắc chiến đấu, nhặt linh thạch cũng khá, có đồn đại. Có như gậy một ít theo địch khoát hải ngày thứ nhất chống đánh ra bắt đầu đến hiện tại vẫn ép địch. Khoát hải thắng, vẻn vẹn là tại chính thức quầy đặt cược, thu được bồi thường linh thạch thượng phẩm đã vượt qua 1 vạn khối. Có loại này đồn đại, thì càng không người thả qua loại này nhặt tiền cơ hội. Áp địch khoát hải thắng người đếm không xuể, áp cái kia Nguyên Hồng Ưng thắng người. Nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, một ít tư nhân quầy, thậm chí đem Nguyên Hồng Ưng bồi thường tỷ suất nhắc tới 1 bồi thường 3. Nhưng vẫn như cũ không ai bắt, ai áp ai ngốc a. Nguyên bản, này rất bình thường, sòng bạc bên trong mà, đuổi hồng dẫm hắc, nhưng mà, vừa mới nhảy lên võ đài Nguyên Hồng Ưng nhưng là ngẩn người. Một đám có mắt không tròng ngu xuẩn. Câu nói này, lập tức tựu chọc tới nghe được võ giả, dồn dập chỉ vào Nguyên Hồng Ưng cười nhạo tức giận mắng lên. Chúng ta thua ngươi bồi thường a? Có gan, ngươi áp tự mình thắng. Lạnh lùng nhìn chăm chú chớp mắt, cười nhạo những võ giả kia. Nguyên Hồng Ưng sượt nhảy xuống ngũ tiên lôi, nhằm phía ngũ tiên lôi đặt cược đài, tiện tay tựu đánh ra một chiếc nhẫn chữ vật. Ta áp Nguyên Hồng Ưng thắng. Quầy trưởng quý hạ lập ý nhận thức tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật kia. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, lại như là giống như bị chạm điện, đem cái kia chữ vật giới chỉ đưa trả lại cho Nguyên Hồng Ưng. Xem Nguyên Hồng Ưng ánh mắt, lại như là như nhìn quái vật, hiển nhiên là bị bên trong linh thạch con số cho kinh đến. Vị thiếu hiệp kia, chúng ta quầy, hạn mức tối đa là 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ít như vậy, Nguyên Hồng Ưng hơi nhướng mày, thế chấp 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm, nhưng liền đặt cược linh phù cũng không nắm, xoay người rời đi hướng về phía một nhà khác tư nhân đổ đấu. Gấp trưởng quỹ kia đuổi đưa xuống đổ linh phù. Trưởng quỹ, các ngươi này quầy nhiều nhất có thể đặt cược bao nhiêu? Nguyên Hồng Ưng hỏi một nhà khác đổ đấu. Diệp Chân ngày hôm trước hãm hại Trường Lâm Hiệu Buôn trận chiến đó, để Trường Lâm Hiệu Buôn khống chế 5 gia đổ đấu mấy ngày nay đóng cửa ngừng đương. Hết cách rồi, mấy ngày nay Diệp Chân tại Thủ Lôi, chỉ cần là mở quầy, tựu vẫn là tại bồi thường tiền, bồi thường tiền, bồi thường tiền. Bọn họ mấy ngày trước thiệt thòi thảm, căn bản không cái gì tiền vốn, mấy ngày nay liền dứt khoát không ra quầy. Cái này 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Cái kia đổ đấu trưởng quỹ do dự một chút, thuận miệng báo một con số, nguyên bản là không có hạn mức tối đa, bất quá ngẫm lại mấy ngày trước cái kia mấy nhà đổ đấu hình dạng, nhìn lại một chút này Nguyên Hồng Ưng tự tin vô cùng dáng dấp, tự báo ra như thế một con số, vậy ta tự 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm áp Nguyên Hồng Ưng thắng. Sau đó, đập hạ một chiếc nhẫn chữ vật liền đi, đặt cược linh phù, vẫn là tới rồi mau mama giúp thu. Sau đó, Nguyên Hồng Ưng tại ngũ tiên lôi chung quanh 7 gia sản người đổ đấu bên trong, mỗi gia đặt cược 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Phần này vô cùng bạo tay, chấn kinh rồi rất nhiều võ giả, cũng làm cho rất nhiều võ giả sinh ra khác ý nghĩ. 700 vạn khối linh thạch thượng phẩm a, con số này, rất nhiều võ giả mấy thế hệ đều tích góp không ra. Có thể một lần lấy ra võ giả, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, đem 700 vạn khối linh thạch thượng phẩm trọng chú áp tại tự mình trên người, có thể thấy được đối tự mình thực lực đến cùng là cỡ nào tự tin. Điều này làm cho rất nhiều võ giả lập tức tự sinh ra không giống nhau ý nghĩ. Nói không chắc cái này Nguyên Hồng Ưng thật sự có ghê gớm bản lĩnh đây, thật sự có chiến thắng địch khoát hải khả năng đây. Nếu không, cũng không thể nắm 7 triệu khối linh thạch thượng phẩm dày xéo. Huống hồ phía sau nhìn qua còn có trưởng bối theo đây. Kết quả là, rất nhiều tâm trí linh hoạt võ giả, hay hoặc là đầu cơ phần tử, dồn dập lại thế chấp Nguyên Hồng Ưng một đổ. Nhìn tình cảnh này, Nguyên Hồng Ưng hài lòng một lần nữa nhảy lên ngũ tiên lôi. Những kia đổ đấu trưởng quỹ, nhưng vui vẻ, hai bên đều có người áp, bọn họ mới có thể theo bên trong thủ lợi mà. Khổ nhiều ngày như vậy, thời gian sung sướng có thể coi là đến rồi. Trên võ đài, nói thật, Nguyên Hồng Ưng lên đài chống lôi thời điểm, Diệp Chân còn không làm sao lưu ý, cảm thấy cũng chính là vài đạo huyền hòa toàn sự tình. Nhưng mà, đương Nguyên Hồng Ưng lông mày đều không nhíu một cái một hơi nện xuống 7 triệu khối linh thạch thượng phẩm thời điểm, Diệp Chân đã biến thành vạn phần cẩn thận. Có thể một hơi nện xuống nhiều linh thạch như vậy, không phải người điên chính là đối tự mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa, có như vậy lượng lớn thân gia, cái kia công pháp hắn tu luyện còn có sử dụng vũ khí, tuyệt đối sẽ không kém đi. Một bộ thượng phẩm trấn khí, chắc là không có vấn đề gì chứ. Diệp Chân chuẩn bị bên trong. Hắc chấp sự Dịch Tuân tuyên bố khai chiến, âm thanh âm vang lên. Chiến, chữ vang lên chớp mắt. Một cái chu tà thần lôi nhanh như tia chớp theo Diệp Chân sau đầu bay ra, đánh về Nguyên Hồng Ưng. Diệp Chân vẫn là lão luyện thủ đoạn. Nguyên Hồng Ưng khóe miệng, nhưng là hiện lên một tia cười nhạo. Phía sau linh lực rung động, trong hư không, xoay mình dựa vào bầu trời vang lên một tiếng ưng lệ âm thanh. Nhưng ở ưng lệ tiếng vang lên trước, Nguyên Hồng ưng thân hình, tự xoay mình theo biến mất tại chỗ. Một đạo nhỏ bé không đáng kể không gian rung động lóe lên liền qua. Toàn lực khởi động kiếm tâm thông minh Diệp Chân đột nhiên quay đầu lại. Tự ở trong nháy mắt này, Nguyên Hồng ưng đã xuất hiện ở Diệp Chân phía sau. Một thanh khoảng tấc màu xanh linh kiếm, chính trôi nổi sau lưng Nguyên Hồng ưng. Tình cảnh này, để quan chiến các võ giả các là cả kinh. Nhưng Diệp Chân ánh mắt nhưng rơi vào cái kia màu xanh linh kiếm lên. Con người xoay mình co rụt lại, biểu hiện tựu trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Hậu Thiên Linh Bảo, lấy hắn một cái luyện khí sư nhạy cảm cảm ứng. Tuy rằng chuôi này màu xanh linh kiếm vẫn không có phát huy, nhưng tuyệt đối là một cái Hậu Thiên Linh Bảo. Nguyên Hồng ưng khóe miệng hiện lên một đạo mang theo độ cong nụ cười. Trước ngực màu xanh linh kiếm bên trong, xoay mình dâng trào ra vô số huyền ảo đạo văn. Trong phút chốc phân hóa thành hơn 100 đòn kiếm lớn màu xanh. Quét quét quét, phá tan không khí tiếng thét chói tai vang dội đến. Hơn 100 nói kiếm lớn màu xanh, dường như mưa kiếm bình thường bổ về phía Diệp Chân. Cùng một giây, nhìn cái kia dâng trào ra vô số huyền ảo đạo văn màu xanh linh kiếm. Quan chiến các võ giả dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Hậu Thiên Linh Bảo, này Nguyên Hồng ưng, dĩ nhiên có một cái Hậu Thiên Linh Bảo. Ngũ Tiên Lôi phía trên, hắc kỳ chấp sự Dịch Tuân biểu hiện cũng là biến đổi. Gần như đại thành hư không vượt qua thần thông, cộng thêm một cái rất có tính chất công kích Hậu Thiên Linh Bảo. Địch Khoát Hải gặp phải đối thủ, Dịch Tuân nghĩ như vậy. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.